Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, khi nam phách nữ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì này Hạ Bình chạy trốn? Một cái người xem rất là nghi hoặc, hắn không hiểu vì sao Hạ Bình hội bỗng nhiên ở giữa chạy trốn. Nếu như gia hỏa này thua lời nói, hẳn là không thể động đậy, nhưng là thắng lời nói. Cũng căn bản không cần chạy trốn a, chỉ bằng vào tiểu tử này thực lực, cũng không ai có thể tới. Mau nhìn, Sở sư tỷ cũng không thấy, nàng tựa hồ bị cái kia vô sỉ Hạ Bình cho bắt đi, đầy trời cát vàng hạt bụi cũng dần dần tán đi. Có người cũng phát hiện Sở Dung thân ảnh cũng biến mất, không thấy gì nữa, không ít người cũng phát hiện loại tình huống này, sắc mặt đại biến, đáng chết. Này Hạ Bình vì sao đem Sở sư tỷ bắt đi? Hắn đến muốn làm gì? Chẳng lẽ tên hỗn đản kia muốn Sở sư tỷ bất lợi? Thế nhưng là hắn đã có thể bắt đi Sở tiểu thư, liền đại biểu hắn đánh thắng, vì sao làm ra động tác này? Mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm giác đến vô cùng kỳ quái, mọi người mau nhìn. Trên mặt đất có một đống toái phiến. Đó là Sở sư tỷ y phục trên người toái phiến a. Liền xem như ta hóa thành cho ta đều nhận ra, một cái võ quán học viên hét lớn. Tựa hồ rất là chấn kinh, siêu siêu siêu. Một đám người cũng là lập tức nhìn sang. Quả nhiên, trên mặt đất xuất hiện một đống toái phiến. Tựa hồ bị cường đại sức lực cho chấn động thành từng mảnh vài. Đầy đất đều là, thậm chí trên mặt đất cũng xuất hiện từng đạo rạn nứt. Cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất đều bị chấn động thành cái dạng này. Có thể nghĩ vừa rồi chiến đấu cỡ nào kịch liệt, lực phá hoại khủng bố, ta nhớ tới, bỗng nhiên ở giữa. Một người sắc mặt đại biến, vừa rồi cái kia hỗn đản Hạ Bình bắt đi Sở tiểu thư chạy trốn thời điểm. Mặc dù là nhìn thoáng qua, nhưng là ta tựa hồ nhìn thấy Sở tiểu thư trên thân cũng không có mặc quần áo. Nàng cả người đều bị này Hạ Bình ôm lấy, lúc ấy ta còn tưởng rằng cái này là ảo giác. Không nghĩ tới là thật, ta minh bạch. Khẳng định là vừa rồi cái kia hỗn đản Hạ Bình đánh thắng Sở sư tỷ, thế nhưng là này Hạ Bình chẳng biết xấu hổ, thừa dịp Sở sư tỷ không sẵn sàng, thú tính đại phát. Trước mặt mọi người xé nát nàng y phục, một người học viên bi phẫn nói. Sở sư tỷ không theo, hắn liền đến cứng rắn. Bá vương ngạnh thương cung, đưa nàng bắt đi. Cái này Hạ Bình là sơn tặc a, đậu đen rau muống. Trước mặt mọi người xé nát nữ nhân y phục. Cái này Hạ Bình tại sao có thể có dạng này cách nghĩ? Cái này cũng không phải, chẳng lẽ hắn đã sớm muốn làm ra loại sự tình này, xúc mưu đã lâu, loại sự tình này đều làm ra được. Cái này Hạ Bình không phải người, đánh thắng coi như. Thế mà đem người đều cùng một chỗ cướp đi, hắn là thổ phỉ sao? Cái kia hỗn đản cướp đi không mặc quần áo Sở tiểu thư, hắn đến muốn làm gì? Người hắn mẹ là kẻ ngu sao? Đều là nam nhân, còn có thể làm gì? Khẳng định là muốn đối Sở tiểu thư làm đủ loại nam nhân tha thiết ước mơ sự tình, còn để Sở tiểu thư làm các loại xấu hổ tư thế. Đây là thỏa thỏa, song song. Sở tiểu thư trong sạch khẳng định đều bị hỗn đản này Hạ Bình cướp đi, lại có một cái mỹ nữ lọt vào cầm thú Hạ Bình độc thủ. Cái thế giới này đã không có cứu, chờ Sở tiểu thư lúc xuất hiện lần nữa sau. Chỉ sợ nàng không phải là chúng ta nhận biết Sở tiểu thư. Đã bị cái kia hỗn đản dạy dỗ đều không biết bao nhiêu lượt. Đáng giận, thật là làm cho người ta hâm mộ, ông trời a. Liền không người đến thu thập cái này cầm thú sao? Hắn làm nhiều việc ác a, tất cả mọi người là bi phẫn vô cùng. Từng cái đều là kêu rên, con mắt đều đỏ, đặc biệt là ở đây rất nhiều người xem đều là Sở Dung fan, nhưng bây giờ nàng thế mà bị một người nam nhân ngay trước nhiều người như vậy mặt ôm đi qua phía ẩn gian phòng, làm đủ loại không thể miêu tả sự tình. Nghĩ tới đây, bọn họ từng cái đều là ước ao ghen tị. Cái này hỗn đản Hạ Bình vận khí thế nào cứ như vậy tốt? Vì cái gì có thể cùng dạng này mỹ nữ thành chuyện tốt? Đơn giản đều không có thiên lý, báo động đi. Chúng ta muốn lập tức báo động, bắt đi này cầm thú Hạ Bình, đem hắn đưa vào ngục giam. Hắn đây là trắng trợn cướp đoạt dân nữ a, một cái võ quán học viên bi phẫn nói. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn phá hư cái này Hạ Bình chuyện tốt Sở Dung thế nhưng là bọn họ nữ thần a. Đơn giản liền là tình nhân trong mộng một y hệt, sao có thể bị một cái vô sỉ cầm thú khinh địch như vậy chà đạp. Tuyệt đối không thể thế nhưng có người nói, có thể là trước kia hắn đã sớm cùng Sở Dung ký kết khế ước. Khi hắn số 8 tình nhân, chuyện này song phương đều là đồng ý. Chúng ta căn bản không có lý do báo động a, dù cho báo động, cảnh sát cũng sẽ không để ý tới, nghe nói như thế. Mọi người càng là bi phẫn, phiền muộn tới cực điểm, con đường này cũng phá hỏng. Không có cách nào báo động lời nói, cũng liền không có cách nào đem này Hạ Bình bắt vào ngục giam nói cách khác. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia hỗn đản muốn làm gì thì làm. Chà đạp các loại mỹ nữ, ta không cam tâm a, một cái võ quán học viên ngửa mặt lên trời thở dài. Này Hạ Bình là cầm thú, đi vào chúng ta võ quán khi nam phách nữ, làm nhiều việc ác. Nhưng là chúng ta lại không làm gì được hắn. Thử hỏi cái thế giới này còn có hay không công đạo? Không, ta nhận vì cái thế giới này vẫn là có công đạo. Tuy nhiên pháp luật chế tài không hắn. Nhưng là chúng ta có thể vạch trần hắn bộ mặt thật sự. Để nhiều người hơn thóa mạ hắn. Để hắn danh tiếng so cứt chó còn thối. Đúng, chúng ta vào internet phát bài viết. Chế tạo lời đồn. Bôi xấu hắn danh tiếng, cẩu thí lời đồn. Đây đều là sự thật. Là sự thật các ngươi biết không? Nói đúng. Tuy nhiên chúng ta không có chứng cứ gì. Nhưng là xem đốm có biết toàn cảnh. Này Hạ Bình tuyệt đối là cái tiện người. Chuyện này nhất định phải nhanh xử lý. Nếu không đến lúc đó không biết bao nhiêu vô tri thiếu nữ. Lại lọt vào hắn độc thủ. Nếu là chúng ta chậm trễ một giây đồng hồ. Khả năng liền có mấy cái thiếu nữ trong sạch hủy ở trên tay hắn, mọi người lòng đầy căm phẫn. Quần tình mãnh liệt mà lúc này, Sở thị võ quán chỗ sâu, một căn phòng ngủ, đáng giận, tên hỗn đản kia thế mà thật đi. Sở Dung nhìn lấy trống rỗng gian phòng, nghĩ đến vừa rồi cái kia đã sớm biến mất thân ảnh. Liền không khỏi sinh ra một bụng ngột ngạt vừa rồi nàng bị hỗn đản này Hạ Bình bắt trở lại nơi này. Thời điểm, nàng còn tưởng rằng gia hỏa này hội đối với mình làm thành đủ loại không thể miêu tả sự tình đâu. Thậm chí Sở Dung đều quyết định tốt, một khi cái này hỗn đản dám đối với mình làm cái gì. Thậm chí có chút manh mối, nàng liền xem như hao hết khí lực. Cũng phải đá bể hỗn đản này yếu hại thật không nghĩ đến. Gia hỏa này thật đúng là chính nhân quân tử. Thế mà vẻn vẹn đem chính mình ôm trở về đến nơi này liền rời đi. Không có chút nào bất luận cái gì lưu luyến bộ dáng. Chẳng lẽ nói tên kia thực là cái Dương Liệt. Sở Dung nhịn không được nghĩ như vậy. Bằng không căn bản không có cách. Mặt đối với mình dạng này mỹ nữ. Thế mà đều thờ ơ. Đây là nam nhân sao? Vẫn là nói, chính mình căn bản không có gì mị lực, liền một người nam nhân cũng vô pháp mê hoặc, không có khả năng. Tuyệt đối không phải ta vấn đề, khẳng định là tên kia vấn đề, Sở Dung tuyệt đối không thừa nhận là mình không có mị lực. Bất quá nàng thừa nhận chính mình thất bại quá nghiêm trọng thế mà tại nhiều người như vậy trước. Mặt mất mặt, thậm chí còn kém chút mất thân thể. Trong sạch đều không, Hạ Bình. Ta xem như nhớ kỹ ngươi, Sở Dung nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nghiến răng nghiến lợi, lần thù này, ta nhất định sẽ báo trở về. Ngươi chờ đó cho ta, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.